Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213, Thiên Đình. Giờ khắc này, trên Bắc Đẩu, Thái Sơ Cổ Khoáng, thần khư các loại cấm địa sinh mệnh, trừ bỏ nữ đế bên ngoài, còn lại hết thảy chí tôn, đều là bị Bố La Lâm phái người tặng cho đại lượng bất hủ tinh. Đủ khiến mỗi một người bọn hắn đều tăng cường một đời đế mệnh, lấy trạng thái đỉnh cao nhất tồn thế 10.000 năm lâu dài. Mặc dù là bá thể tổ tinh, Bố La Lâm cũng chưa từng quên cho ba cái đại thành bá thể đồng dạng đưa đi bất hủ tinh, để bọn họ từ trong ngủ say thức tỉnh. Đương nhiên, Bố La Lâm mục đích làm như vậy là vì mời khắp nơi chí tôn cộng đồng tiến vào thiên đình. Vào ta thiên đình, bất hủ tinh vô hạn cung cấp, ta bất hủ, chư vị chí tôn bất hủ. Đây là Bố La Lâm đối với hết thảy tự phong chí tôn theo như lời nói, chấn động những tồn tại vô thượng kia tâm thần. Rất nhanh, phàm là được bất hủ tinh chí tôn, đều là lập tức bắt đầu khôi phục chính mình ngày xưa đạo quả, từ tự chém một đao hoàn cảnh bắt đầu cực điểm thăng hoa, khôi phục lại toàn thắng trạng thái. Trong lúc nhất thời, khí tức kinh khủng đầy rẫy toàn bộ vũ trụ, chấn động hết thảy sinh linh. Vô số cường giả đều đang rung động, bị rất nhiều chí tôn bùng nổ ra khí tức chỗ khuất phục. Đối với Bố La Lâm, vùng cấm chí tôn cũng không xa lạ gì, ngược lại rất là quen thuộc. Bất luận là trăm năm trước lần đầu đứng ra, vẫn là trước đây không lâu tiên lộ mở ra bạo phát đại chiến, tuy rằng rất nhiều chí tôn cũng không có từ trong vùng cấm rời đi, không giống Thạch Hoàng đám người trực tiếp tiếp xúc Bố La Lâm, thế nhưng bọn họ y nguyên thời khắc quan tâm tất cả. Rốt cuộc, Bố La Lâm lai lịch, cùng với biểu hiện ra các loại khó mà tin nổi, đủ khiến bọn họ đều chấn động, cho tới bất hủ tinh, càng là đã sớm bị bọn họ quan tâm. Coi như tiên lộ cuộc chiến sau khi kết thúc, Bố La Lâm không đi tìm bọn họ, e sợ những chí tôn này cũng sẽ đích thân trước đi gặp hắn, tiến hành yêu cầu, có thể cung cấp trường sinh vật chất, vô hạn kéo dài đỉnh phong đế mệnh bảo vật, đủ khiến chí tôn vì đó đỏ mắt, triển khai chém giết huyết chiến. Mà dựa vào bất hủ tinh mạnh mẽ thế tiến công, Bố La Lâm cũng không hề bất ngờ, đem rất nhiều vùng cấm chí tôn chiêu mộ được thiên đình dưới trướng. Thần Khư, Thái Sơ Cổ Khoáng, Bất Tử Sơn, Tiên Lăng, Thượng Thương, này năm đại cấm khu chí tôn cũng đã đáp ứng ta vào chú thiên đình. Này năm nơi vùng cấm di chỉ cũng đều hóa thành thiên đình một phần. Đứng ở Bất Tử Sơn đỉnh, Bố La Lâm ngóng nhìn vô tận tinh không, thấp giọng tự nói, giờ khắc này, năm đại cấm khu cũng đã bị chí tôn từ Bắc Đẩu chuyển qua trong tinh không này, hóa thành thiên đình địa chỉ. Những chí tôn kia y nguyên là ngồi xếp bằng ở trong năm đại cấm khu này. Giờ khắc này thiên đình, có thể nói tụ tập ra thiên thế giới hơn 90% cấp chí tôn chiến lực. Khôi phục lại hoàng đạo đỉnh phong vô thượng tồn tại đủ có 20 vị trở lên. Đáng tiếc, kia thông thiên minh bảo cùng nguyên thần cùng với nguyên quỷ chưa từng đến đây. Hơn nữa luân hồi hải tiêu giao thiên tôn cũng chưa từng đáp ứng vào ta thiên đình. Bố La Lâm trong con ngươi có ánh sáng lạnh lẽo. Thông thiên minh bảo chính là minh hoàng binh khí, từ lâu thông linh, chiến lực không dưới chí tôn. Mà nguyên thần cùng nguyên quỷ đồng dạng là tầng thứ này cường giả. Trong nguyên tác, mấy tên này thừa dịp Diệp Phàm đời thứ hai lúc tuổi già đã từng xuất thế, nghĩ muốn tiêu diệt Diệp Phàm, kết quả bị tiêu diệt rồi. Ba tên này nguyên bản thuộc ở địa phủ, bây giờ không biết ở nơi nào, tựa hồ vẫn không có tiến vào trong vùng cấm. Bây giờ địa phủ hoàng đạo cường giả tựa hồ chỉ còn dư lại Trấn Ngục Hoàng một người, mà trước đã vào chú thiên đình thi hoàng, đã ở Bố La Lâm yêu cầu bên dưới đi tới địa phủ mời Trấn Ngục Hoàng. Tin tưởng không lâu sau đó, kinh sợ vạn cổ địa phủ, liền muốn triệt để nhập vào thiên đình rồi. Ba người này, sớm muộn nên hiện thân. Bây giờ, chỉ còn dư lại luân hồi hải tiêu giao thiên tôn. Tuy rằng nhận lấy ta bất hủ tinh, thế nhưng là không có cho ta trả lời chắc chắn. Chưa từng đem luân hồi hải chuyển tới chỗ này. Bố La Lâm rất rõ ràng, bất hủ tinh mê hoặc không có chí tôn có thể chống đối, coi như là tiêu giao thiên tôn cũng không được. Đối phương đến nay không có trả lời chắc chắn, căn cứ bố La Lâm phán đoán, hẳn là trong lòng có kiêng kỵ. Người này ngày xưa đã từng nhiều lần ra tay muốn đoạt đi người khác đạo quả, cùng mấy cái vùng cấm chí tôn có sinh tử đại thù. Chỉ sợ là lo lắng rời đi luân hồi hải sẽ bị người nhìn ra nội tình, đến thời điểm miễn không được một trận chiến. Nghĩ tới đây, bố La Lâm nhất thời khóe miệng khẽ mỉm cười. Trường sinh thiên tôn, hắn trầm giọng mở miệng, nhìn về phía thiên đình một nơi nào đó. Nơi đó chính là nguyên bản cấm địa sinh mệnh. Tiên lăng, thiên đế chuyện gì? Một đạo xa xôi thanh âm vang lên. Thành lập thiên đình sau, bố La Lâm liền bắt đầu tự gọi là thiên đế. Rất nhiều chí tôn bởi vì cần trong tay hắn bất hủ tinh. Hơn nữa bố La Lâm giờ khắc này chiến lực cũng là tiếp cận khác loại thành đạo giả, miễn cưỡng xem như là cùng bọn họ đứng ở đồng dạng cấp độ. Sở dĩ trường sinh thiên tôn các loại chí tôn cũng đều là miễn cưỡng tiếp nhận rồi này một xưng hào. Bắt đầu lấy thiên đế tên xưng hô bố La Lâm, ta muốn ngươi tự mình đi một chuyến luân hồi hải, thuyết phục một vị kia. Tiêu giao thiên tôn cùng trường sinh thiên tôn đều là thời đại thần thoại. Thành đạo giả, quan hệ giữa hai người, nói đến dù sao cũng hơn và những người khác muốn càng thêm gần một ít. Bởi vậy bố La Lâm muốn để trường sinh thiên tôn đi thuyết phục tiêu giao thiên tôn. Sau một khắc, bố La Lâm liền bắt đầu bí mật truyền âm, đem liên quan với tiêu giao thiên tôn sự tình báo cho trường sinh thiên tôn. Dĩ nhiên là hắn, nghe xong bố La Lâm lời nói, mặc dù là trường sinh thiên tôn đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn cũng là còn sống, ta còn tưởng rằng thời đại thần thoại đến nay, chỉ có ta một người tồn thế. Trường sinh thiên tôn cảm thán, theo sau kế tục nói, đã như vậy, vậy ta liền đi tới một lần. Bố La Lâm gật đầu, mở miệng nói. Ngươi nói cho hắn, không cần phải lo lắng, ngày xưa ân oán, ta thế hắn hóa giải. Tiêu giao thiên tôn lo lắng tiến vào thiên đình, một khi cùng ngày xưa mấy cái kia có ân oán chí tôn chạm mặt, e sợ sẽ bị đối phương phát hiện nội tình, do đó bạo phát xung đột, gợi ra sinh tử đại chiến. Bởi vậy đến nay chưa từng trả lời chắc chắn bố La Lâm mời. Trước mắt trường sinh thiên tôn tự mình đi, càng là mang tới bố La Lâm hứa hẹn, lấy trước mắt hắn thiên đình chi chủ thân phận, nếu là đứng ra điều hòa, mặc dù là vùng cấm chí tôn cũng phải bán mặt mũi của hắn. Rốt cuộc, tay cầm bất hủ tinh, chẳng khác nào nắm lấy chí tôn mệnh môn, trừ phi bọn họ vẫn là muốn cùng ngày xưa một dạng, rùa rụt cổ ở trong vùng cấm. Dựa vào chúng sinh đại dược kéo dài hơi tàn, bằng không liền chắc chắn sẽ không chọc giận bố La Lâm. Phải biết, tự chém một đao tự niêm phong ở trong vùng cấm không phải là một chuyện tốt đẹp. Không ít chí tôn chính là ở trong phong ấn liền triệt để ngủ say, cho đến ngã xuống. Cũng không phải là hết thảy chí tôn đều là có cơ hội phát động hắc ám náo loạn, mà coi như chí tôn phát động hắc ám náo loạn, hút chúng sinh đại dược, cũng là không gì sánh được nguy hiểm. Một mặt, nếu là đụng với có lưu thế đại đế hoặc là thánh thể như vậy thành đạo giả, thì sẽ rước lấy sinh tử đại chiến, không cẩn thận liền triệt để ngã xuống. Thứ hai, chúng sinh đại dược cũng có thiếu hụt, mỗi một lần phát động hắc ám náo loạn, thôn phệ một lần chúng sinh thu được một quãng thời gian hơi tàn, lần sau tiếp tục, liền cần thôn phệ càng nhiều sinh linh mới có thể có hiệu quả rồi. Như Thạch Hoàng, Trường Sinh Thiên Tôn đám người, bây giờ không chỉ một lần phát động hắc ám náo loạn. Bọn họ muốn tồn sống tiếp, e sợ cần thôn phệ vô tận sinh linh. Như vậy lâu dài xuống, một ngày nào đó, coi như là toàn vũ trụ sinh linh để bọn họ đều thôn phệ xong, e sợ cũng hiệu quả không lớn. Mà bây giờ, Bố La Lâm cung cấp bất hủ tinh, nhưng có thể để bọn họ từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhất. Hơn nữa trong đó trường sinh vật chất không tồn tại hiệu quả từ từ suy giảm tình huống. Chỉ cần kéo dài cung cấp bất hủ tinh, liền có thể để bọn họ vĩnh viễn bất hủ xuống. Dưới tình huống như thế, hầu như không có chí tôn còn có thể đi khiêu khích Bố La Lâm. Trừ phi có một ngày, bọn họ nghĩ ra có thể đối phó Bố La Lâm thân bất tử thủ đoạn. Bằng không, ở đối với Bố La Lâm không thể làm gì tình huống, Trường Sinh Thiên Tôn đám người là tuyệt đối không dám cũng không muốn làm trái Bố La Lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục